Chương 2085, tình cảnh một lần có chút lung túng. Lúc ở Hoa Quốc, đều là hoảng loạn giúp hắn tám. Đường Đường mặt không biểu tình mà nghiêng đầu qua nói, hiện tại biết. Tư Dạ Hàn cũng không nói chuyện, đem bàn cha y đa nhờ răng cùng khăn lông đặt ở phía trước bệ lau mặt chải tóc. Một lát sau, Tư Dạ Hàn mở tủ quần áo ra. Nếu như là Diệp Hoản Hoản ở chỗ này, nhất định có thể kinh ngạc không nói ra lời. Trong tủ treo quần áo của Tư Dạ Hàn, lại có thể tất cả đều là quần áo trẻ con, thậm chí còn có một chút đồ chơi. Tư Dạ Hàn yên lặng lấy ra một bộ áo ngủ, đặt ở trước giường. Qua tới, Tư Dạ Hàn đứng ở dư a mặt đài cạnh, hướng về Đường Đường nói. Nghe tiếng, Đường Đường cũng không do dự, đi tới bên người Tư Dạ Hàn. Rất nhanh, Tư Dạ Hàn lấy ra máy sấy tóc, mở ra yếu ớt gió, nhẹ nhàng giúp Đường Đường thổi tóc. Ba ba, ngươi có biết dùng máy sấy tóc hay không? Đường Đường hơi nhíu mày, tại sao gió nóng trong máy sấy tóc đều thổi đến trên mặt của hắn đi rồi? Lần đầu tiên, Tư Dạ Hàn mặt không biểu tình. Vậy ngươi đều là thế nào thổi khô tóc? Đường Đường hỏi. Nhưng mà, Tư Dạ Hàn cũng không trả lời cái vấn đề này, miễn cưỡng đem tóc của Đường Đường thổi khô sau, mang theo Đường Đường hướng phòng ngủ đi tới. Không bao lâu, Tư Dạ Hàn đem trên giường quần áo ngủ cầm lên, đưa cho Đường Đường. Biết mặc không? Tư Dạ Hàn hỏi. Không muốn. Nhìn chằm chằm trên tay nam nhân lại là có chút đáng yêu quần áo ngủ, Đường Đường hơi nhíu mày, mặt đầy ghét bỏ. Lúc này, Tư Dạ Hàn nhìn một chút liếc mắt áo ngủ trong tay, hơi nhíu mày, hắn rõ ràng là dựa theo sở thích trước đây của tiểu tử cho hắn chọn. Lúc ở Hoa Quốc, Hoản Hoản cho hắn mặc cái này loại quần áo ngủ, hắn đều rất thích. Còn không đợi Đường Đường tiếp tục mở miệng, Tư Dạ Hàn xoay người đi tới tủ quần áo cạnh, đem tủ quần áo mở ra. Chọn. Tư Dạ Hàn nhàn nhạt mở miệng. Quá cao rồi, không nhìn thấy. Đường Đường nói. Tư Dạ Hàn đứng tại chỗ yên lặng chốc lát, sau đó, ngồi xổm người xuống, một tay đem Đường Đường ôm lấy. Chọn. Tư Dạ Hàn tiếp tục nói. Cuối cùng, Đường Đường chọn một bộ còn tính bình thường quần áo ngủ. Vừa lúc đó, điện thoại di động của Tư Dạ Hàn vang lên, là Diệp Hoản Hoản đánh tới. Alo, bảo bảo điện thoại di động đầu kia truyền tới Diệp Hoản Hoản ngọt mềm mại âm thanh. Lỗ tai Đường Đường nghe được tiếng của mẹ trong điện thoại, lỗ tai nhỏ nhất thời dựng lên, nguyên bản ngồi cách Tư Dạ Hàn xa xa, vào lúc này nhất thời hướng về Tư Dạ Hàn chạy gấp tới. Tư Dạ Hàn hướng về tiểu tử nhìn một cái, cho con trai một cái mẹ ngươi kêu chính là ta ánh mắt, ngay sau đó tiếp thông điện thoại. Alo, tiểu tử thấy vậy, quai hàm nhất thời chống cổ, bất mãn mà hướng về nam nhân dòng lấy. Điện thoại di động đầu kia, Diệp Hoản Hoản mở miệng nói, anh ta đem Đường Đường đưa đến rồi đi, ta nói với ba mẹ ta đưa Đường Đường đi một cái lao sư nơi đó, ngươi có thể cùng Đường Đường nhiều sống chung một hồi. Tư Dạ Hàn, được. Tại con trai tố cáo dưới ánh mắt, Tư Dạ Hàn mở khuyết đại âm thanh, hơn nữa ngồi chồm hổm xuống. Điện thoại di động đầu kia, Diệp Hoản Hoản không yên tâm mở miệng tìm hỏi, các ngươi chung đụng được thế nào à Tư Dạ Hàn, chúng ta chung đụng được rất tốt. Đường Đường, không, ta không được, ba ba nói dối. Ngay sau đó Đường Đường liền bắt đầu đủ loại cùng mẹ than phiền chính mình ăn không ngon mặc không được, hơn nữa ba ba liền tóc cũng không biết thổi. Tư Dạ Hàn, Diệp Hoản Hoản, tình cảnh một lần có chút lung túng. Diệp Hoản Hoản ngữ khí bất đắc dĩ, ta còn tưởng rằng, tại Hoa Quốc lúc ấy, ngươi mang hải tử cũng coi như có kinh nghiệm. Tư Dạ Hàn, nguyên bản ta cũng cho là, ta coi như có kinh nghiệm. Nhưng sự thật cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn ngược lại. Rốt cuộc là cái gì cho hắn ảo giác, lại có thể cho là đứa nhỏ này rất dễ trông nhưng là hoàn toàn tại thời điểm, rõ ràng quả thật rất dễ trông bổ canh đang tiếp tục gõ chữ.